Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 233. Chính văn chương 233 nguyền rủa lão tứ nghe thấy Mục Vân Giao nói. Trực tiếp phát điên đến phải hướng Mục Vân Giao phát lại đây. Bất quá ở hắn bên người thời khắc chú ý hắn hành động lão nhị lão tam tay mắt lanh lẹ mà đem hắn cấp kéo lại, các ngươi hai người nhưng thật ra có mắt thấy lực. Mục Vân Giao nhìn giữ chặt lão tứ lão nhị cùng lão tam, cong cong môi mở miệng nói. Lão nhị cùng lão tam nghe vậy nhìn nhau, trong mắt lóe mạc danh quang, bị Mục Vân Giao liền như vậy nhìn chăm chú vào. Hai người cảm thấy Mục Vân Giao dường như ở nhìn trộm bọn họ trên người bí mật giống nhau. Mục Vân Giao nhìn bọn họ, hai trong mắt mỉm cười, lại đem ánh mắt đặt ở trên mặt đất lão đại trên người. Các ngươi tới này Linh Việt Quốc chỉ sợ cũng là vì khoáng thạch mà đến đi. Là lại như thế nào? Cầm đầu lão đại ngước mắt nhìn mắt Mục Vân Giao, ngạo nghễ nói, không thế nào. Mục Vân Giao lắc lắc đầu, nhàn nhạt mà mở miệng nói, ngươi, lão đại nhìn Mục Vân Giao này phiên bộ dáng, khó thở dưới lại phun ra một búng máu ra tới. Hảo, ngươi sứ mệnh hoàn thành. Mục Vân Giao nói xong câu này hộ, liền đem kiếm hướng tới lão đại yết hầu chỗ đưa vào một phân. Ngươi, lão đại nói còn chưa nói xong, chính mình yết hầu liền bị chính mình kiếm cấp đâm xuyên qua. Đại ca, lão tư thấy lão đại liền như vậy bị Mục Vân Giao cấp giết chết. Muốn tránh thoát lão nhị cùng lão tam trói buộc, không nghĩ tới lão nhị lão tam trực tiếp buông lòng tay ra. Không nhiều lắm tưởng, lão tứ trực tiếp chạy tới lão đại trước mặt, phát ra một đạo bi thương hí vang thanh. Ngươi, ta giết ngươi. Lão tư thấy chính mình đại ca đã hoàn toàn chặt đứt khí, ngẩng đầu nhìn Mục Vân Giao, hai mắt đỏ đậm mà mở miệng nói, muốn giết ta sao? Mục Vân Giao ném ra trong tay kiếm, một đạo lực lượng đối với chiều nàng công kích mà đến lão tứ. Lão tứ liền bị đánh bại trên mặt đất, ngươi, ngươi không chết tử tế được. Lão tứ tay phải chống mà, muốn đứng lên, nề hà thương thế quá nặng, không cái kia sức lực, chỉ có thể tả đầu gối quỳ xuống đất, tay phải chi mặt đất, nhìn Mục Vân Giao hung hăng mà nguyền rủa nói, ít nhất hiện tại, ta sẽ không chết, mà ngươi, nhìn không thấy kia một ngày. Mục Vân Giao nhìn lão tứ nhàn nhạt mà mở miệng nói, thật là cuồng ngạo a, ta đây liền chú ngươi vĩnh sinh vĩnh thế không chiếm được hạnh phúc. Mà ngươi để ý, ái người cuối cùng đều sẽ một người tiếp một người mà rời đi cạnh ngươi. Lão tứ nâng lên màu đỏ tươi con ngươi, nhìn Mục Vân Giao lạnh lùng nói. Mục Vân Giao nghe lão tứ lời nói, nhăn nhăn mày, tuy rằng nàng không phải mê tín người, nhưng là mặc cho ai nghe thấy được nói như vậy trong lòng cũng là sẽ không mừng. Nàng tự nhiên cũng là không ngoại lệ. Nhị ca, tam ca, nếu đại ca đã đi, chúng ta tuy rằng đấu không lại này yêu nữ, nhưng cho dù dùng hết toàn lực, chúng ta cũng muốn vì đại ca báo thù. Lão tứ lại đem ánh mắt chuyển qua bên kia, vẫn luôn trầm mặc không nói lão nhị cùng lão tam trên người. Lão tứ, chúng ta, lão nhị cùng lão tam nhìn nhau giống nhau, nhìn lão tứ có chút khó xử mà mở miệng nói. Ta nói, có ngươi như vậy khó xử người khác sao? Mục Vân Giao quét mắt lão nhị cùng lão tam, lại nhìn lão tứ cong cong môi mở miệng nói. Cái gì? Lão tứ nhìn lão nhị cùng lão tam thoái thác bộ dáng, cùng với Mục Vân Giao nói, trong lòng đã có chính mình suy đoán, chính là vẫn là không muốn tin tưởng. Lúc trước bọn họ bốn người cùng nhau thề, không thể đồng niên đồng nguyệt sinh, nhất định đồng niên đồng nguyệt chết. Bọn họ huynh đệ bốn người cùng nhau ở thánh điện dốc sức làm, tự yên lặng vô danh tiểu nhân vật, cho tới bây giờ, tuy rằng ở thánh điện bên trong cũng không tính cái gì đại nhân vật, khá vậy có một tịch nói chuyện nơi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.